Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1889, chương 1889, cáo chi thân phận. Một mực nóng lòng đi đường Lý Kỳ Phong ba người lại là gặp Trần Trần một nhóm người. Chu Lãng bị thương, lại không phải rất nặng. Thế nhưng là càng ngày càng nắm chặt vòng vây lại là để đám người cảm thấy áp lực lớn lao. Đối mặt với kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đại quân truy sát, cho dù là bất luận kẻ nào đều có chút không chịu đựng nổi. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Trong mấy ngày nay, chúng ta gặp được quân đội tỷ lệ càng lúc càng lớn. Một khi đợi đến bọn hắn vòng vây khép lại, sợ là chúng ta muốn bình yên rời đi sẽ rất khó. Lý Kỳ Phong sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe vậy, cho dù là kiêu ngạo Trần Trần cũng là gật gật đầu. Nói, lần này đuổi giết chúng ta người tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta vẫn là sớm đi rời đi chỗ thị phi này tốt. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cải biến phương hướng. Hiện tại những người này có thể tiến vào trong sa mạc đuổi giết chúng ta. Nghĩ đến kia cổ hoàng thành bên trong cũng là có chỗ mai phục. Trần Trần trong đôi mắt tinh quang hiện hiện ra, gật gật đầu, nói, đích thật là như thế. Nhìn đến chúng ta chỉ có thể tìm cách đi vòng qua cổ hoàng thành. Yên La trầm tư một chút, nói, chúng ta có thể hướng nam mà đi. Trực tiếp tiến vào Nam Sở nước cảnh nội, như vậy trải qua coi như an toàn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Trần Trần nhẹ nói, có thể, đám người lập tức thay đổi phương hướng, hướng nam mà đi, mấy canh giờ về sau. Chuyện trong dự liệu vẫn là phát sinh, một chi trọng giáp sĩ tốt cùng bọn hắn gặp nhau. Không có chút nào lưu tình cục diện, trọng giáp sĩ tốt trực tiếp đem Lý Kỳ Phong bọn người vây quanh trong đó. Dùng cái này đồng thời, mấy đạo bén nhọn phong minh âm thanh truyền ra, Yên La thần sắc không khỏi biến đổi. Nói, không tốt, đây là bọn hắn phát ra tín hiệu, bọn hắn tại điều động càng nhiều đến. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Động thủ đi. Thừa dịp bọn hắn còn chưa triệt để đối với chúng ta hình thành tất sát chi cục, chúng ta liền rời đi. Lập tức, Lý Kỳ Phong xuất thủ trước, thần dụ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, trực tiếp là vô tình xuyên qua 23 người, thân thể vọt lên, Lý Kỳ Phong dẫm tại một trọng giáp sĩ tốt phía trên. Tay phải một kiếm bay ra, thoáng qua ở giữa. Thần dụ kiếm lại là xuyên qua 30 giáp, thân thể tiếp tục đi tới, niệm lực thôi động, thần dụ kiếm tiếp tục tiến lên, xâm nhiên hàn ý bộc phát, lại là xuyên qua 30 giáp, Lý Kỳ Phong khí thế như hồng, sau lưng Trần Trần, Đào Tiềm, Chu Lãng, Hận Trường Liệt, Yên La cũng là dốc hết toàn lực, rất nhanh. Lý Kỳ Phong một đoàn người xông vào quân đúng vây quanh. Hướng nam tiếp tục trốn đi thật xa. Một ngày một đêm về sau, Lý Kỳ Phong một nhóm người rốt cục xuyên qua sa mạc. Nhìn thấy kia nguy nga thẳng tắp đầu hổ thành, Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là sinh ra mấy phần rung động. Cái này đầu hổ thành quy mô cùng cường độ không thua kém một chút nào lúc trước thuộc thành. Chỗ cửa thành, người đi đường lui tới, rất nhiều thương đội lạc đà phủ phục tại tường thành dưới chân nghỉ ngơi. Lý Kỳ Phong hiếu kỳ đánh giá đây hết thảy. Hô, sống sót sau tai nạn cảm giác thật tốt. Trần Trần lên tiếng cảm thán nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, lần này có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Chúng ta tranh thủ thời gian vào thành đi. Hận, Trường Liệt lên tiếng nói. Chỗ cửa thành, có võ trang đầy đủ sĩ tốt phụ trách phòng thủ. Khi tiến vào cửa thành thời điểm, Lý Kỳ Phong chờ bị chặn lại xuống tới. Các ngươi là ai? Một đạo chất vấn âm thanh vang lên. Trần Trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, chúng ta chính là đi theo thương đội mà đến du khách mà thôi. Du khách, vì sao các ngươi sẽ hiện tại mới vào thành? Phòng thủ binh lính trầm giọng hỏi. Yên La nhẹ nói, chúng ta bất quá là tiến vào cái này trong sa mạc du ngoạn một chuyến mà thôi. Phòng thủ binh lính gật gật đầu, ghé mắt đối những người khác phân phó nói, tịch thu vũ khí của bọn hắn, thả bọn họ vào thành. Ngôn ngữ rơi xuống, cái khác phòng thủ sĩ tốt chính là muốn tác thủ Lý Kỳ Phong bọn người kiếm trong tay. Chu Lãng trước hết nhất phát tác, chân nguyên kiếm phái đệ tử nghĩ đến coi trọng khoái ý ân cừu. Có thể bỏ mệnh lại là không thể quang kiếm. Các huống chi là một chút quân tốt tử muốn tịch thu hắn kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Chu Lãng chỉ hướng cầm đầu sĩ tốt, chậm rãi nói, ta kiếm không có khả năng cho ngươi. Hầu Kết nhấp nhô, cầm đầu sĩ tốt mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nhưng lại là ngoài mạnh trong yếu. Gượng chống lấy lá gan lên tiếng nói, nơi này là đầu hổ thành, ngươi dám giết ta? Chu Lãng vừa cười vừa nói, ta cảm thấy ta không dám giết ngươi sao? Sĩ tốt lập tức không còn dám lên tiếng, đủ rồi, để bọn hắn vào thành. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm vang lên, chỉ gặp một vị người mặc áo giáp màu đỏ nữ tử cưỡi chiến mã. Dung nhan tinh xảo, một cặp mắt đào hoa bên trong thiếu đi mấy phần vũ mị, nhiều mấy phần nghiêm khắc, roi ngựa trong tay rất là tinh xảo, chỉ vào Lý Kỳ Phong chờ lên tiếng nói, có bậc thang hạ. Sĩ tốt trong thần sắc lập tức lộ ra ý cười, nói, các vị, các ngươi có thể tiến vào. Chu Lãng cười cười, thu hồi kiếm, các ngươi rốt cuộc là ai? Áo giáp màu đỏ nữ tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong hỏi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, người qua đường mà thôi. Nữ tử thần sắc nói nghiêm túc, vẻn vẹn người qua đường mà thôi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử thần sắc nghiêm túc nói, chúng ta đạt được mật báo, nói là có một cỗ lưu phỉ sẽ tiến vào đầu hổ thành bên trong. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, chúng ta không thể nào là lưu phỉ. Nữ tử trong thần sắc hiện ra mỉm cười, một cặp mắt đào hoa bên trong vũ mị chi ý càng sâu. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ta đương nhiên không tin các ngươi là lưu phỉ. Lý Kỳ Phong nói, như thế tốt lắm, thôi động dưới hông chiến mã, nữ tử tránh ra đường đi. Lý Kỳ Phong cười cười, tranh thủ thời gian vào thành. Nữ tử một mực nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong bọn người, thẳng đến thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất trong đám người. Người tới, nữ tử lên tiếng nói, một vị người mặc áo xám nam tử trung niên xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Đi theo đám bọn hắn, ta muốn bọn hắn một mực tồn tại trong tầm mắt của ta. Phàm là có gió thổi cỏ lay đều muốn bẩm báo cho ta. Nữ tử chậm rãi nói, nam tử trung niên gật gật đầu, rất nhanh đuổi theo Lý Kỳ Phong đám người bóng dáng, tìm được một chỗ tửu lâu. Lý Kỳ Phong bọn người tạm thời nghỉ ngơi một chút tới. Trần Trần thấp giọng đối Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, có người đang theo dõi chúng ta. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, không sao, bất quá là có người đối với chúng ta không yên lòng mà thôi. Làm tốt chúng ta nên làm sự tình liền tốt, những chuyện khác cũng không phải chúng ta quan tâm. Trần Trần nói, người xác định hắn đối với chúng ta không có sát tâm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trần Trần cười cười, nói, cũng tốt, ta đi nghỉ tạm, hy vọng không có sự tình gì phát sinh. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Trần Trần rời đi, Yên La lại là đi vào Lý Kỳ Phong trước mặt. Có việc? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Yên La gật gật đầu, nói, ta có chuyện quan trọng nói với ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê. ncv.com chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.